Đôi chân nhỏ nhắn chạy về phía anh, đến trước mặt anh khoe khoang, ba, ba nhìn này, đây là há cảo con gói đấy nhé, xinh không nè. Tông Cảnh Hạo không người ôm con gái lên, cười ừ một tiếng, ba cùng làm với tụi con đi, mami làm rất nhiều vị khác nhau nha, có ba vị mới luôn, còn có trừng gà lá hẹ cơ, còn có thịt bò nữa, ba thích loại nào. Tông Cảnh Hạo bóp nhẹ cái mũi nhỏ của con gái, ba thích cái con gái gói nhé, có phải ba cảm thấy con gói đẹp đúng không nè. Cô bé nâng cái há cảo trong tay lên, đưa đến trước mắt Tông Cảnh Hạo. Tông Cảnh Hạo nhìn miếng bột trong tay con gái, dụi mắt một cái, nếu như Lâm Nhụy Hy không nói đấy là há cảo thì chắc chắn anh sẽ không nhận ra, rõ ràng là một mảnh bột, căn bản không nhìn ra hình dáng của há cảo. Ai dạy con thế, những cái tinh xảo đẹp đẽ kia đều là Trình U Tú gói, những cái xinh xắn này đều là nội gói đó, có phải rất đẹp đúng không? Lâm Hy thần ngước đầu nhìn Tông Cảnh Hạo hỏi.